Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang. Chương 1 chạm mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, bảo bối à, con đi với ba đi mà. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên trong ngôi nhà rộng lớn. Con không đi đâu, chẳng có gì thú vị hết. Cô con gái vội đáp lại. Hế, vậy mà ba còn đang định tặng con khẩu AK-124. Âu Dương Tĩnh giả vờ buồn bã nói. Ách, ba đây là đang mua chuộc con sao? Con rất dễ bị dụ nha. Chỉ cần tối nay con đi với ba tới tiệc của Lãnh thì... thì con liền có một khẩu mới toanh mà Tuấn Kiệt vừa mới chế tạo thành công. Sức công phá rất mạnh, mà còn là nòng giảm thanh nha. Hưm, giao dịch thành công, Âu Dương Thiên Thư suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Vậy con chuẩn bị đi. Tối nay 7 giờ đúng ba sẽ gọi cho con. Ông nói, vâng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 7 giờ tối, tiểu thư, lão gia và phu nhân gọi người xuống. Nữ quản gia lên tiếng. Vâng, con biết rồi, cô nói, cất bước ra khỏi phòng. Dưới phòng khách, ba mẹ, con xong rồi, cô bước xuống. Hôm nay, cô mặc chiếc đầm quay cúc ngực màu xanh biển mới nhất của Chanel. Chiếc đầm ôm sát cơ thể càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Quyến rũ mà quý phái. Thanh thuần, cô không trang điểm, không nước hoa, chỉ tô chút son đỏ. Và kèm theo mùi sữa tắm hương lavender nhẹ nhẹ. Hoa, hôm nay con gái mẹ thật đẹp nha. Âu Dương phu nhân, Quách Giai tán thưởng. Vậy là trước giờ con không đẹp rồi. Cô sụ mặt xuống. Không không, con gái mẹ lúc nào chẳng đẹp. Bà vội vàng phân bua. Hai, Thư Thư à, con không đi đóng phim thật là làm cho thế giới mất đi một diễn viên xuất sắc à. Ông thở dài. He he, ba quá khen rồi. Hai ba con ngồi nói là chế tiệc đó nha. Quách Giai nói, à quên mất, bye bye vợ, mẹ, anh, con đi đây. Hai ba con đồng thanh. Tại bữa tiệc của tập đoàn Lãnh thì, cách cửa mở ra, Thiên Thư cùng ông Âu Dương Tĩnh bước vào dưới sự trầm trồ. Khen ngợi của mọi người. À hát à, chẳng phải đây là Âu Dương Tổng sao? Chủ tịch tập đoàn Dương Thị, Dương Thiên Lãnh đến chào hỏi. Chào ông, Dương Tổng, ông cũng chào lại, à, vị tiểu thư đây là con gái bảo bối của tôi. Âu Dương Thiên Thư, Dương Tổng, nghe danh ngài đã lâu. Cô mỉm cười chào ông. Âu Dương tiểu thư quả thật rất xinh đẹp. Dương Thiên Lãnh nói, Dương Tổng, xin phép ngài, tôi còn có bạn bên kia. Cô chào ông rồi rời đi. Ở ngoài vườn, hai, đúng thật là chẳng có gì thú vị. Toàn mấy lời chào hỏi giả tạo, đúng ra không nên tới mới đúng, nếu chẳng phải vì khẩu AK-124. Mình cũng chẳng tới làm gì, cô than thầm, dài vô nhan trông, dài vô sinh trông, yêu ni đờ chắc xiên diêu yêu ê lan tiên công, menh chân bao, yong ai su hu, rồi mê hao si quang dài chơ tinh lưu, diêu giang vô bay dài ni sen bang, giang ni quai huo si duang. Diêu siang ni, bay chào vô yi yang, si di biên hoa bu tinh, gen chào choan lưu bu si, vô chư siang mây cư lua di, sân biển đủ yêu ni, rắc của yêu yi sân ni quai, hoang di uy min yêu ít đình, mê vuan si, chi sao yêu chơ sâu cưa, vô dài trăng gây ni tin, vô đần sinh kiêu, chu ăn leo đu ổ diêu, cai yu đào ni, cao dìn dài vô du ai yêu. Trình chôn si ông yong, chân trang tong, ni châu chi mây tô, giang vô ni uen rô, vi min dài du thiên dinh li, si bi chi minh thiên yong chi, in uê ni uê lai bu uê du, si di biên hoa bu tinh, gen chào choan lưu bu si, vô siang mây cư di, sân biển yu ni, rắc của yu yi sân ni, hoang di vi min yu ít đình, mây vuan si, chi sao yu chơ sâu cưa. Vô dài trang ni, kè nèng quay lại ni, linh nghi cơ xây cu kì, trinh dài, hai yêu y sâu cưa, you only sing for you girl, it's your song, oh, yeah, your song, Luhan, alo, có chuyện gì vậy ba? Cô cất tiếng hỏi, con gái, lại đi đâu rồi, con mau vào đây, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Âu Dương Tĩnh nói, con biết rồi, à nè bảo bối, sau bữa tiệc này. Con hãy tiến hành nhiệm vụ tiếp theo của mình. Cơ bản nhiệm vụ ba đã sai kiệt gửi vào máy tính của con. còn cụ thể thì con hãy tự tìm thông tin. Vâng, con đã biết, cô nói rồi rời đi. Ở một góc tối, có một người đàn ông mặc trên mình bộ trang phục Armani màu đen. Phát ra khí chất vương giả, lạnh lùng và bá đạo. Anh thầm nghĩ em quả là một người thú vị. Cô bé, Lãnh Hàn Phong bất giác cười một cách ngọt ngào. Đến cả anh cũng không phát giác được. Hết chương 1, cách chương.